Nghe cô gái hỏi, Tác Răng cúi mặt bối rối. Chàng cảm thấy xấu hổ. Vì sao khi đó anh lại bỏ đi? Potterova hỏi dồn. Thôi, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa, Gian. Tác Răng buồn bã trả lời. Anh xin em có biết khi đó anh đã đau khổ và ghen tuông đến thế nào không? Anh đã nguyền rủa số phận và đau đớn tìm về với đàn vượn. gocchuyenaudio.com Anh đã nghĩ rằng, từ nay mình sẽ đoạn tuyệt với cuộc sống con người. Potterova ngả đầu vào vai Tác Răng. Cô nghe chàng kể tất cả mọi chuyện từ khi chàng trở lại rừng già, chuyện chàng biến đổi từ một người Paris lịch sự thành một thủ lĩnh của bộ lạc Odiri và cuối cùng trở thành một con thú chẳng khác gì khi xưa. Potterova hỏi chàng đủ mọi thứ chuyện. Cô hỏi về những điều mà Turan đã nói với cô. Cô hỏi cả tới những chuyện rắc rối của Tác Răng trong lâu đài ông Đơ Công Đơ. Tác Răng thành thật thú nhận tất cả, không giấu giếm điều gì. Chàng kết thúc bằng câu chuyện đấu súng với bá tước rồi im lặng nhìn trộm Potterova. Chàng lo lắng chờ phản ứng của cô gái, chẳng khác gì một phạm nhân chờ tuyên án của quan tòa. Potterova im lặng giây lát rồi nói, em biết là Turan nói dối. Thật khốn nạn, có nghĩa là em không giận anh. Tác Răng hỏi một cách rụt rè. Cô gái suy nghĩ giây lát rồi trả lời bằng một câu hỏi rất xa vấn đề. Một cách trả lời kiểu phụ nữ. Có nghĩa là cô ông Đơ Công Đơ rất đẹp. Tác Răng cười xòa rồi hôn vào vai cô gái. Nhưng em lại đẹp gấp trăm lần, em yêu. Đêm hôm ấy, Tác Răng làm một chiếc chòi nho nhỏ trên cây. Potterova vừa chui vào, ngả mình là ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ mê mệt với cặp môi thấp thoáng nụ cười hạnh phúc. Trong khi đó, Tác Răng ngồi ở một cành cây phía dưới. Suốt đêm, chàng thức gác cho cô gái ngủ. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu cuộc hành trình ra phía bờ biển. Ở những đoạn đường dễ đi, hai người cầm tay nhau rảo bước dưới mái che xanh sẫm của rừng già nguyên thủy. Đôi trai gái sánh vai nhau trông như Adam và Eva, thủy tổ của loài người. Ở những quãng rừng rậm rạp nhiều gai nhọn, Tác Răng bế Potterova chuyển từ lùm cây này sang lùm cây khác. Thật ra chặng đường khá xa, nhưng họ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh và con đường quá ngắn. Bởi vì cả hai lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng trong hạnh phúc. Nếu như họ không nghĩ tới việc cứu Clayton, có lẽ họ chỉ muốn đi bên nhau trong rừng xanh cho tới tận cùng cuộc đời. Ra gần tới bờ biển, Tác Răng trông thấy có một tốp người da đen. Chàng nhắc Potterova phải bình tĩnh và thận trọng. Trong rừng này chúng ta có thể vẫn gặp bạn bè. Tác Răng nói, tốp người da đen mang vũ khí bên mình, đang mải miết đi về hướng Tây. Khi tới gần, Tác Răng vô cùng sung sướng. Đó là những người Odiri. Đi đầu hàng quân chính là Busuli. Sau lưng anh là những chiến binh đã từng hộ tống Tác Răng tới thành Opa. Vừa trông thấy chàng, họ reo lên rồi cầm tay nhau nhảy múa tưng bừng. Hóa ra họ đi tìm chàng đã mất hơn một tuần trăng, bây giờ mới gặp. Tốp người da đen ngạc nhiên khi thấy Tác Răng, đem theo, bên mình một cô gái da trắng nhỏ nhắn. Khi biết đấy là bạn gái của thủ lĩnh, họ cư xử với Potterova rất cung kính, lễ độ. Họ vừa cười, vừa múa, rước Tác Răng và Potterova đi đến chiếc chòi của Clayton. Tác Răng leo lên chòi, chàng thấy lòng mình xe lại khi nhìn thân hình bất động của Clayton. Chàng vứt chiếc vỏ hộp xuống đất giục Busuli đi lấy nước rồi gọi Potterova lên chòi. Chỉ lát sau, hai người đã cúi xuống với cơ thể tiều tụy của chàng quý tộc Anh Quốc. Potterova bật khóc khi nhìn rõ khuôn mặt khô đét của chàng trai bất hạnh. Anh ấy vẫn còn thở. Tác Răng nói, chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách, nhưng anh sợ muộn mất rồi. Busuli vừa mang nước tới, Tác Răng liền nhỏ vài giọt vào đôi môi nứt nẻ của người ốm. Sau đó chàng tưới nước lên trán và xoa bóp chân tay cho cơ thể Clayton nóng lên. gocchuyenaudio.com Sau bao cố gắng của chàng, cuối cùng Clayton đã mở được mắt. Vừa trông thấy khuôn mặt Potterova cúi sát mặt mình, Clayton nở một nụ cười yếu ớt. Nhưng khi nhìn thấy Tác Răng, Clayton có vẻ kinh ngạc. Đừng lo lắng gì nữa, bạn thân mến. Tác Răng nói, chúng tôi đã tìm thấy anh rất kịp thời. Chỉ vài ngày nữa bạn sẽ khỏe và sẽ đi được. Clayton khẽ lắc đầu, muộn rồi. Clayton thì thào, nhưng mọi việc đều tốt đẹp cả. Và có lẽ mọi việc còn tốt đẹp hơn, nếu như tôi chết. Ông Turan đâu rồi? Potterova hỏi, hắn bỏ đi rồi. Khi tôi xin hắn cho uống nước, lúc đó tôi không đủ sức lấy nước, hắn đã lấy rồi uống cạn trước mặt tôi. Hắn còn cười để hành hạ tôi nữa. Hồi ức khủng khiếp về Turan dường như làm Clayton khỏe lên một chút. Anh nhòm dậy bằng hai cùi tay rồi kêu lên. Đúng, tôi không chết được, tôi phải sống, ít nhất là tới khi tìm được và giết chết hắn. Sự phẫn nộ và cố gắng đã làm Clayton kiệt sức. Vừa nói xong, Clayton đã đổ vật xuống. Chiếc áo khoác rách dưới mà Potterova vừa phủ lên người anh bật tiếng kêu sột soạt. Đừng nghĩ về Turan nữa.